Thế giới kinh dị tôi thu tiền thuê trong trò chơi kinh dị. Chương 62, đêm khuya hợp tác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bay ra ngoài thân ảnh tuần tự lăn lộn mấy lần, sau đó lập tức đứng lên, một mặt cảnh giác nhìn xem Đỗ Vân Nguyên nhờ đèn đường ánh sáng. Đỗ Vân mới phát hiện bị mình chùi ra ngoài, là một cá thể thái nhỏ gầy nữ sinh. Một đạo vô cùng băng lãnh thanh âm nói, người chơi, Đỗ Vân nhíu mày, nói. Không sai, ngươi đây là vừa rồi túc quản gian phòng bên trong ra, ngươi sẽ không đem túc quản cho. Hắn thuận tay là một cái cắt cổ động tác, nhìn thấy Đỗ Vân cũng không tiếp tục đánh nhau ý tứ, nữ nhân cũng thở dài một hơi, nàng vốn là dự định buổi tối hôm nay thăm dò một chút toàn bộ trường học. Tục ngữ nói đạo tốt, kẻ tài cao gan cũng lớn. Nàng không có đừng năng lực, chính là không dễ dàng chết mất. Năng lực của nàng là đem mình người dây hóa. Cho nên công kích đối nàng đều không có hiệu quả. Đây cũng là nàng trong đêm dám một mình ra nguyên nhân, chỉ là không có nghĩ đến chính là, nửa đường giết ra cái Đỗ Vân đến, kém chút đem kế hoạch của nàng làm rối loạn. Băng lãnh thanh âm lần nữa trả lời, không có, ta chỉ là để hắn ngủ một hồi, không đến buổi sáng, hắn là không hồi tình. Ngươi có thể gọi ta lòng mưa, Đỗ Vân đối mặt mỉm cười nói, Đỗ Vân, trường học trong đêm nhất định rất nguy hiểm. Một mình thăm dò khó tránh khỏi có chút hung hiểm, cho nên cùng một chỗ tổ đội sao? Lòng mưa giọng bình tĩnh nói, nàng lúc đầu không có cùng những người khác tổ đội ý nguyện, nhưng nhìn thấy Đỗ Vân chiến lực mạnh mẽ, lòng mưa lập tức cải biến chủ ý, cùng thực lực cường đại người tổ đội, nhiều ít sẽ cho mình mang đến một chút cảm giác an toàn, huống chi nếu như gặp phải nguy hiểm gì, nương tựa theo chính nàng năng lực nhất định có thể nhanh chóng thoát thân. Đến lúc đó, có một người cho nàng đoạn hậu cũng là một kiện chuyện không tồi. Đương nhiên có thể Đỗ Vân vui vẻ tiếp nhận, hắn đương nhiên có thể đoán được nữ sinh ý đồ, nhưng hắn không thèm để ý chút nào, luận chạy trốn năng lực hắn cũng sẽ không so bất luận kẻ nào yếu. Trường học kiến trúc chủ yếu có lầu dạy học, nhà ăn, lầu ký túc xá cùng thao trường. Hai người trải qua ngắn ngủi thương lượng về sau, quyết định trước từ lầu dạy học tra được. Dù sao ban ngày quá nhiều người không tốt dò xét. Trường học không lớn, chỉ có hai tòa nhà lầu dạy học, Đỗ Vân cùng Lòng Mưa rất mau tới đến lầu dạy học trước. Lòng Mưa, ngươi tra một tòa, ta tra một tòa. Đỗ Vân không khỏi liếc nàng một cái. Ngươi chưa có xem phim kinh dị sao? Hiện tại loại tình huống này, đơn độc hành động mang ý nghĩa muốn chết, kia hai ta tổ đội ý nghĩa ở đâu đâu? Lòng Mưa cũng không thèm để ý Đỗ Vân. Quay người hướng về lâu đi vào trong đi. Cả tòa lầu dạy học hết thảy có 5 tầng, chỉ bất quá chỉ có 3 tầng trước có lớp, phía trên 2 tầng không có sử dụng. Hai người rất nhanh tra xong đệ nhất tòa nhà, không có bất kỳ cái gì hữu dụng phát hiện. Hai người lại tiếp tục hướng về thứ hai tòa nhà đi đến, rất nhanh tra xét xong 3 tầng trước, sau đó hướng về lầu 4 đi đến. Lầu 4 cùng trước lầu mấy đồng dạng, chỉ bất quá bởi vì không có lớp nguyên nhân. Trên mặt đất có không ít tro bụi. Đột nhiên Đỗ Vân dừng bước, cẩn thận nhìn một chút mặt đất. Lòng mưa cảm giác được Đỗ Vân dừng lại bước chân, nàng quay đầu nhìn về phía Đỗ Vân, thuận Đỗ Vân ánh mắt nhìn lại, sau đó hỏi. Phát hiện cái gì sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đỗ Vân chỉ trước mặt một mảnh đất trống nói, nơi đó đã từng hẳn là có vết máu, mà lại thời gian khoảng cách cũng không lâu. Lòng mưa nhìn một chút Đỗ Vân chỉ địa phương, phát hiện ngoại trừ so địa phương khác càng sạch sẽ một điểm bên ngoài, cũng không có phát hiện vết máu. Người xác định, vì cái gì ta không thấy gì cả. Đỗ Vân nói, lầu 4 không có lớp, cho nên trong hành lang có tro bụi rất bình thường, nhưng là hiện tại nơi này xuất hiện rất nhiều mới dấu chân, chủ yếu nhất là. Hắn chỉ góc tường nói, nơi này có một vệt màu đỏ, trên mặt đất lại bị lau sạch sẽ, cho nên. Hôm nay nhất định có người đến qua nơi này, đồng thời bị thương. Nghe được Đỗ Vân, lòng mưa cúi đầu nhìn kỹ góc tường, phát hiện nơi đó thật sự có một vòng màu đỏ. Lập tức hơi kinh ngạc nói, người thị lực cũng quá tốt rồi, cái này đều có thể bị ngươi phát hiện. Đỗ Vân vừa cười vừa nói, không có bản lãnh gì, chính là con mắt dễ dùng. Trải qua phát hiện này về sau, Đỗ Vân cùng lòng mưa hai người thần kinh không tự chủ được căng cứng. Sau đó rón rén hướng về bên trong đi đến. Đệ nhất ở giữa phòng học không có vấn đề, căn thứ hai phòng học không có vấn đề. Rất mau tới đến cuối cùng một gian phòng học, hai người đầu tiên là tại cửa ra vào đứng một hồi, giống nhau thường ngày tĩnh mịch, không có một chút chuyện quỷ dị phát sinh. Đỗ Vân Xuyên thấu qua trên cửa pha lê hướng về bên trong nhìn lại. Nguyện nhờ ánh trăng, trong phòng hoàn toàn như trước đây chính là chỉnh tề bày ra bàn học, trên mặt bàn không có bất kỳ cái gì đồ vật. Còn có các học sinh mình họa báo bảng, vân vân, báo bảng. Ngay tại Đỗ Vân sắp rời đi thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện căn phòng học này đằng sau trên bảng đen, viết đầy văn tự, thậm chí có chút đều bao trùm tại cái khác chữ viết phía trên. Đỗ Vân hồi tưởng lại mình lúc đi học, mỗi một lần chế tác báo bảng thời điểm, các bạn học đều hy vọng phía trên có thể xoáy khí đồ án, kém cỏi nhất cũng phải là cẩn thận, nắn nót viết bảng. Nơi nào sẽ hướng như bây giờ, trên bảng đen tất cả đều là loạn thất bát tao phấn viết chữ. Lỏng Mưa tựa hồ cũng phát hiện dị thường, nàng ngẩng đầu cùng Đỗ Vân đối mặt từng cái mắt, sau đó hướng về lớp đi cửa sau đi. Đỗ Vân thấy thế trong nháy mắt minh bạch nàng ý tứ, vì để tránh cho ai tiên tiến phòng học mà lên tranh chấp, nàng quyết định cùng Đỗ Vân đồng thời mở ra nhóm, đi vào. Đỗ Vân lần nữa nhìn một chút trong phòng địa phương khác, phát hiện không có bất kỳ cái gì dị thường về sau, liền đối với Lỏng Hạt Mưa một chút đầu, sau đó hai người trong nháy mắt mở cửa, cùng nhau đi vào. Một cỗ một ngạt gay mũi khí tức tốc thẳng vào mặt, quả nhiên gian phòng này thật lâu không có sử dụng. Đỗ Vân ngẩng đầu nhìn hướng phía sau bảng đen, trong ánh mắt không khỏi lộ ra chấn kinh chi sắc. Đằng sau trên bảng đen căn bản không phải lớp báo bảng, mà là tràn ngập ác độc khẩu khí ô môn uế ngữ, từng câu hiển thị rõ nhân tính hiểm ác. Ta cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua ngươi lại là như vậy người, thiệt thòi ta còn thầm mến ngươi 3 năm. Ta thật sự là mắt bị mù thế mà lại gặp được ngươi, ta nhổ vào, ta đều nghĩ quất chính mình 2 bàn tay, làm sao lại thích ngươi dạng này nữ sinh, ta sẽ không còn tin tưởng tình yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, số nữ ngân, ngươi không phải thanh cao sao, ngươi không phải trong trường học giáo hoa sao, ngươi thế mà lại làm ra loại sự tình này, ngươi thật là không thể trông mặt mà bắt hình dong a. Ai có thể biết ngươi băng sơn nữ thần sắc ngoài hạ thế mà sắp đặt lấy một viên phóng đãng không bị trói buộc tính cách, thật là làm cho chúng ta mở to mắt. Trải qua cẩn thận quan sát về sau, Đỗ Vân phát hiện trên bảng đen tất cả đều là đối một người nữ sinh nguyền rủa, mà nữ sinh kia tựa hồ là một cái rất đẹp nữ hài, có rất nhiều người thầm mến nàng. Mà nàng tựa hồ là một kiện gây nên chúng nổ sự tình, mọi người phát hiện về sau, đối nàng không thể nhịn được nữa. Đem mình nội tâm ác độc nhất nói ra. Lần trước nhìn thấy cảnh tượng như thế này, vẫn là kiếp trước tại một cái mắt to phần mềm bình luận trong vùng. Nơi đó trình độ náo nhiệt cùng nơi này so sánh, chỉ có hơn chứ không kém. Đỗ Vân đã từng chỉ nhìn bình luận liền nhìn một ngày, hoàn toàn so mấy trăm vạn đánh ra đến phim hoặc là phim truyền hình đẹp mắt nhiều. Đỗ Vân phát hiện đứng ở phía sau Lỏng Mưa sắc mặt có chút băng lãnh, nắm đấm không tự chủ được siết chặt. Đây là 10 phần phẫn nộ dấu hiệu, Đỗ Vân mới không nguyện ý rủi ro. Hắn quay đầu nhìn về phía những địa phương khác, đột nhiên, hắn phát hiện trên giảng đài có một cái danh sách. Tấu chương xong, cách chương.